Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 180. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Khương Tử cảnh giác nhìn xem hắn. Ngươi có ý tứ gì? Ôn Tây Lễ, so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh. Lăng Tử Hàm thản nhiên nói. Ngươi chẳng qua là tại ta trên mặt tìm một đạo vết thương. Là hắn biết muốn hoài nghi đến trên người của ta đã đến. Ngày hôm qua, hắn thậm chí còn phá hủy công ty của ta giám sát và điều khiển. Thiếu chút nữa trực tiếp đến phòng làm việc của ta ở bên trong tìm được ngươi. Khương Tửu có chút giơ lên cái cằm, ngữ khí có chút kiêu ngạo. Ngươi liền cho ta chờ chết à, bây giờ suy nghĩ một chút. Tại nàng còn không có phát hiện Lăng Tử Hàm có cái gì không đúng đích thời điểm. Ôn Tây Lễ trước hết một bước đã cảnh cáo nàng, nói Lăng Tử Hàm người này lòng dạ rất sâu, cần chú ý một chút. Chẳng qua là khi đó, nàng cả ngày vội vàng cùng hắn cãi nhau, ở đâu còn quản lý hắn nói đúng đối vẫn là sai. Thống nhất bác bỏ, chứng minh là sai, trở về là được, thật là khiến người phiền muộn. Lăng Tử Hàm nhìn xem nét mặt của nàng, ngữ khí càng phát ra u ám đứng lên. Hắn nói khẽ, Khương Tổng, ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ à, hắn cúi người. Bắt được cổ tay của nàng, một cái dùng sức, liền đem nàng cả người ngồi chỗ cuối bế lên. Khương Tửu còn chưa kịp giãy giụa, đã bị bỏ vào xe lăn. Ngươi muốn làm gì, nàng lạnh lùng nói, ta không phải đã nói rồi sao? Đi ra ngoài phơi nắng mặt trời. Lăng Tử Hàm đứng ở sau lưng nàng, trong mắt ôn nhu xem nàng. Cái này đảo cùng biệt thự, là ta cố ý cho ngươi mua. Nơi đây từng cọng cây ngọn cỏ, đều là ta dựa theo ngươi yêu thích loại. Nhiều như vậy niên, ta vẫn muốn mang ngươi đến xem. Rốt cục có cơ hội. Khương Tửu theo lời của hắn ở bên trong, nhấm nháp đã đến nào đó làm cho người cọng lông cốt sợ người ý tứ. Hắn chằm chằm vào nàng. Nhiều ít niên, hải đảo biệt thự rất lớn, làm Lăng Tử Hàm phụ giúp nàng, theo trong thang máy xuống dưới, cùng nàng giới thiệu trong phòng trang trí cùng bài trí, đều là y theo nàng yêu thích cùng phong cách lắp đặt thiết bị mà thành thời điểm. Khương Tửu trên cánh tay nổi lên một tầng nổi da gà. Bởi vì, Lăng Tử Hàm nói được cũng không sai, những cái, kia bức họa cùng ghế sofa nhan sắc, đúng là nàng yêu thích. Thậm chí, ở bên trong sống lâu, nàng sẽ hoảng hốt sinh ra một loại đây là chính nàng tự mình xếp đặt thiết kế ảo giác. Mà hết thảy này, nhưng là xuất từ Lăng Tử Hàm chi thủ, chỉ cần nghĩ đến đây một điểm, nàng có thể lập tức thanh tỉnh, thậm chí, lưng có chút đổ mồ hôi lạnh, quá dọa người, tại nàng vô tri vô giác thời điểm, có người ở chỗ tối nhìn xem nàng. Đem nàng hết thảy thói quen cùng yêu thích đều cân nhắc thấu. Còn có so cái này, càng thêm làm cho người sợ hãi sự tình ư, Khương Tửu nhịn không được mắng. Lăng Tử Hàm, người cái này biến, thái, nàng không muốn thừa nhận, chính mình một lần, thật sự bị hắn hù đến. Tại sao có thể có như vậy tên điên? Biến, thái ư, Lăng Tử Hàm nhàn nhạt đáp, chẳng qua là thích ngươi, đều muốn nịnh nọt ngươi. Chính là biến, thái ư, ngươi, nếu như Ôn Tây Lễ chưa có trở về, ta cũng chỉ bất quá là ý định cả đời tựu như vậy nhìn chăm chú lên ngươi mà thôi. Lăng Tử Hàm dừng lại bước chân, giờ phút này, bọn hắn đã đi tới bên bờ biển, gió nhẹ từ đến, xanh thẳm biển rộng, sóng ánh sáng lăn tăn, có chim biển tại kêu to, ánh mặt trời ôn ấm vẩy lên người, cũng không cảm thấy lạnh, nếu như... Không có Lăng Tử Hàm đứng ở sau lưng nàng, nàng có lẽ thật sự có tâm tình đi thưởng thức bộ dạng này khoan thai cảnh đẹp. Ta không dám chiếm hữu ngươi, thậm chí không dám đụng vào ngươi, xuất liên tục hiện tại trước mặt ngươi, đều hao tốn thật lớn khí lực. Với ta mà nói, ngươi giống như là mong muốn không thể tức ảo ảnh, quá mức hoàn mỹ đến nhìn chăm chú lên ngươi, đều cảm thấy là làm bẩn. Là Ôn Tây Lễ hủy ngươi. Lăng Tử Hàm nói khẽ. Hắn đi tới, đứng ở trước mặt nàng. Trong mắt nhìn xem nàng. Ngươi trở nên, đã không phải là ta biết cái kia Khương Tửu. 2. Cách chương.